Chàng rể đào hoa, chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 610. Hàn Tử Minh rất rộng rãi, người của nhà họ Hàn tôi, anh cứ tùy ý bắt người đi làm thử nghiệm, nói chung anh buộc phải nhanh chóng thành công thí nghiệm ra một tên sát thủ cấp SS cho tôi nhóc. Anh đã nói như vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa, trước tiên sẽ bắt 1000 người của nhà họ Hàn các anh đi làm thí nghiệm. Blair vừa nói tay vừa sắp xếp người đi thực hiện nhiệm vụ. Còn bên Trần Hoàng Thiên bên kia, vào giờ phút này cũng đang bố trí nhiệm vụ khí thế ngất trời. Tại thủ đô, tổng quản lý của Phật Gia Đường và những người cánh tay đắc lực còn có thêm Tây Bắc Vương, Nhậm Văn Thành, ông cụ nhà họ Vương ở thủ đô và Lão Tử ở Động Thiên, thêm cả Võ Đăng, Long Hồ Tông, Nga Mi, ba người lớn tuổi được nhà nước cử đến, tổng cộng có 16 người, mỗi người đều là cao thủ đẳng cấp. Trần Hoàng Thiên nói, tầm mắt của tôi nói cho tôi biết, Hàn Tử Minh quyết định muốn tới nước Anh tham gia buổi bán đấu giá Sotheby, đây là cơ hội tuyệt đẹp để tiêu hủy nhóm kho độc thiên sát này, hiện tại kháng thể của mấy người cũng là đăng ký loại nọc độc và khí độc mới nhất của thiên sát, có thể bảo đảm khi đi vào trong, nhóm thiên sát sẽ không bị trúng độc. Cho nên qua 2 ngày nữa sẽ có thể xuất phát đến Florida, đợi tôi cứu vợ trước của tôi ra xong, sau đó mấy người đến tiếp ứng, ông Từ và ông Vương ở lại bảo vệ, những người còn lại thì tiến vào nhóm thiên sát đập nát hoàn toàn nhóm thiên sát cho tôi. Vâng, 5 ngày sau, tại trụ sở chính của nhóm thiên sát, ha ha, thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi, Hàn Tử Minh vô cùng vui mừng. Hàn môn của anh ta đã trả cái giá bằng hơn 2000 mạng người, sau đó mới có thể thành công huấn luyện ra được một cao thủ cấp SS. Tử Minh, hãy để anh ta được thử thách một đối một với anh xem sao, xem ai lợi hại hơn ai. Blair đề nghị, Hàn Tử Minh ừ một tiếng, sau đó vận động xương khớp nhìn cường giả cấp SS vừa được huấn luyện thành công nói. Ngô Thành Phi qua đây, chúng ta cùng đấu một trận xem ai hơn ai nào. Ngô Thành Phi này vừa mừng vừa hận. Mừng là vì sức mạnh của anh ta tăng vọt chưa từng có, và hận là vì tên Hàn Tử Minh này đã mất hết nhân tính rồi, anh ta vốn xem thường sự sống của người khác, đem các anh em của anh ta ra làm vật thí nghiệm, làm cho không biết bao nhiêu anh em tốt của anh đã phải bỏ mạng trong suốt quãng thời gian Hàn Tử Minh làm thí nghiệm. Hơn 2000 mạng người. May mắn thay, anh ta đã sống sót và thành công trở thành một cường giả cấp SS. Vì vậy anh ta cũng muốn biết Hàn Tử Minh lợi hại hay là Ngô Thành Phi anh ta lợi hại hơn. Nếu như Ngô Thành Phi anh ta lợi hại hơn thì anh ta sẽ giết chết cả Hàn Tử Minh, sau đó phá nát luôn nhóm thiên sát, để sau này sẽ chẳng còn ai nghiên cứu về SS cường giả nữa. Lúc đó anh ta sẽ mượn nhờ sức mạnh của cường giả cấp SS để thống trị toàn thế giới, khi đó không cần nói cũng biết tương lai rực rỡ cỡ nào. Nghĩ đến đây, anh ta nắm tay thành nắm đấm. Thưa Minh Chủ, đừng trách tội cấp dưới như em. Xông lên, cách chương.